Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1888, chương 1888, song tiến khai hỏa. Số 109 bên ngoài căn cứ, hai cái tác chiến đoàn binh lực, bị nhảy dù đến bốn phía. Binh sĩ sau khi hạ xuống thu dù, lập tức hướng điều khiển đơn vị phương hướng tập kết, một chỗ núi thấp dưới chân. Một tên đoàn trưởng cầm vừa lập nên thông tin hệ thống hô. Tất cả doanh liền, cấp tốc về xây binh sĩ. Dựa theo điểm vị thu nạp tốt phe mình nhảy dù quân giới. Quan chỉ huy đủ số hướng ta báo cáo. Nhất doanh nhị liên về xây xong tất. Tam liên kém hai cái bài. Dự tính 2 phút bên trong tập kết hoàn tất. Ngoặc kép chấm chấm. Các cấp quân sự chủ quan cũng đều tại mình điểm rơi hướng thượng tầng điều khiển đơn vị báo cáo. Cũng liền ngắn ngủi 5-6 phần công phu. Hai cái đoàn, hơn 3.000 người, đã tại dự định điểm rơi tập kết hoàn tất. Tiếp qua 20 giây, 125 sư bộ hạ đạt khai hỏa mệnh lệnh. Mấy chục môn nhảy dù xuống tới pháo cối. Công thành pháo, tập thể ở ngoại vi hướng số 109 trong căn cứ quân sự đơn vị khai hỏa. Theo sát lấy, to rõ công kích hào thổi lên. Hơn 3.000 người bắt đầu hướng căn cứ phương hướng tấn công. Không trung, nhóm đầu tiên Ngô thị lính đánh thuê tập đoàn máy bay trực thăng biên đội đã rút lui. Hồi Bắc phong khẩu tiến hành tiếp tế. Nhưng nhóm thứ hai lập tức bổ sung đến. Ở ngoại vi du kích lấy tấn công. Không bước hiệp đồng, lấy thế tồi khô lạp hủ. Dọn dẹp số 109 vòng ngoài đóng giữ điểm. Khu 5 ở căn cứ trong, chỉ để vào hai cái đóng giữ đoàn, đồng thời không có đến tiếp sau tiếp tế chi viện năng lực. Cái kia đối mặt thượng nội tâm phẫn nộ, một lòng muốn báo thù khu 9 sinh lực quân. Kết quả có thể nghĩ, trong đại viện, lôi cuốn, lấy thiếu tướng Lý Chí Huân, vốn cho là có thể dùng yểm hộ lãnh đạo rút lui lấy cớ đi trước. Nhưng lại không nghĩ tới phe mình vừa vọt tới đội xe bên cạnh. Khu 9 tự vệ quân liền nhảy dù xuống dưới. Tứ phía tất cả đều là đối phương binh sĩ. Căn bản không cái gì cơ hội xung kích ra ngoài. Hai cái đóng giữ đoàn trưởng. Lập tức chạy đến. Lại đem đám người che chở lấy quay trở về hầm trú ẩn. Lập tức nhất người lập tức chỉ huy bộ đội. Tại chỗ triển khai phòng thủ. Số 109 căn cứ xung quanh. Công kích hào bốn phía vang vọng. Tiếng pháo từng trận. Khắp nơi trên đất lang yên, Lý Chí Huân trốn ở hầm trú ẩn bên trong, cầm quân dụng đối hệ thống nói chuyện gào thét, tự do đảng bộ đội đến cùng còn dài bao nhiêu thời gian có thể chạy tới. Chúng ta nơi này bị tự vệ quân cùng Bắc phong khẩu Ngô thị lính đánh thuê tập đoàn cho bao vây. Thiếu tướng cùng chúng ta công trình sư đoàn đội an toàn. Hoàn toàn không cách nào đạt được cam đoan. Chúng ta nhu cầu cấp bách chi viện. Đông Bắc chiến khu bộ tư lệnh phòng tham mưu bên trong. Một tên sĩ quan cầm điện thoại trở lại. Chúng ta ngay tại tích cực cầu thông. Tự do đảng bộ đội. Cũng đang dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi khởi nguồn điểm. Mời các ngươi căn cứ trú quân đơn vị. Nhất thiết phải bảo vệ tốt Lý tướng quân. Cùng chúng ta công trình sư đoàn đội. Thời gian. Ta cần biết xác thực thời gian. Lý Chí Huân gào thét trở lại. Chúng ta ngay tại tích cực cầu thông, dự tính đại khái 1 giờ tả hữu, bọn hắn sẽ đuổi tới. 1 giờ khẳng định không được, Lý Chí Huân cắn răng nói ra, còn phải lại nhanh lên. Đối phương trầm ngâm nửa ngày, lập tức trở về nói, Lý trưởng phòng, ta muốn theo đóng giữ đoàn trưởng trò chuyện, ta cần rõ ràng biết, trước mắt số 109 căn cứ xác thực quân sự tình huống. Chấm ngoặc kép. Lý Chí Huân nghe tiếng không nói gì, bởi vì đối phương ý tứ rất rõ ràng, đó chính là ngươi căn bản không hiểu chỉ huy quân sự. Cũng không cần ở chỗ này cùng ta hô to gọi nhỏ. Mau nhường người biết hồi báo cho ta một chút tình huống liền xong rồi. Tốt, ta lập tức gọi từng đoàn dài quá đến. Các ngươi cũng phải thúc giục tự do đảng bộ đội, mau chóng đuổi tới căn cứ. Lý Chí Huân nhắc nhở một câu về sau. Lập tức liền để cảnh vệ đi hô đóng giữ đoàn trưởng. Giờ phút này, Lý tướng quân không có ở trong phòng gọi điện thoại, càng không ngừng thúc giục viện quân, mà là tự mình cầm thương, chỉ huy vòng ngoài bộ đội, tiến hành đóng giữ, bảo vệ bọn hắn công trình sư, cùng quản lý tổ nhân viên văn phòng. Ầm ầm, điếc tai tiếng nổ ở căn cứ cửa chính phương hướng vang lên. Trong nội viện, sĩ quan cùng các binh sĩ nhìn thấy khu 9 tự vệ quân lít nhà lít nhít từ hai bên trái phải hai bên đánh tới. Tướng quân xin ngài trở về thủ trống rỗng tránh né. Hai đám đoàn trưởng đứng ở đằng xa khoát tay. Nơi này quá nguy hiểm. Cộc cộc cộc, không trung máy bay trực thăng hành xử mà qua. Súng máy quét xuống một loạt tử đê, trực tiếp đem địch quân đoàn trưởng đánh thành khối thịt. Lý tướng quân bị mười mấy người bảo vệ ghé vào quân sự công sự che chắn sau bên cạnh, tức giận gào thét, không cần loạn, đoàn trưởng hy sinh, doanh trưởng tiếp nhận điều khiển, đem vòng ngoài công trình sư đoàn đội ngũ quản lý, toàn bộ yểm hộ vào hầm trú ẩn. Chấm ngoặc kép, tướng quân, xin ngài nhất thiết phải rút lui. Bọn cảnh vệ cưỡng ép dắt lấy Lý tướng quân, quay trở về căn cứ, khoảng cách số 109 căn cứ cánh bắc, không đủ 100 cây số tả hữu vô danh chân núi. Tự vệ quân 126 sư 3 cái doanh binh sĩ, toàn bộ bị nhảy dù đến nơi này. Một tên phó đoàn trưởng đứng tại lâm thời dựng công sự che chắn bên trong, cầm đối hệ thống nói chuyện hô, nhanh, phải nhanh, cấp tốc tại dự thiết lập địa điểm tạo dựng trận địa pháo binh. 5 phút bên trong, nhất định phải đem việc làm cho ta xong. Chân núi chung quanh, 3 cái doanh binh sĩ khiêng vũ khí trang bị, dựa vào chung quanh tương đối địa hình phức tạp, bắt đầu tạo dựng pháo kích trận địa. Ước chừng mười mấy cây số bên ngoài vô nhân khu trên đường lớn, trên trăm đài quân xe, xe Việt dã, trên đường mang theo vô biên sương tuyết, chính tốc độ cực nhanh đi chạy. Đây là tự do đảng phái tới tăng viện bộ đội, nhiệm vụ chủ yếu là yểm hộ số 109 trong căn cứ nhân viên rút lui. Trên quân xa, lão bọn Tây quan chỉ huy ngay tại vừa mắng nương, một mặt dùng thông tin thiết bị cho thượng tầng đơn vị báo cáo. Mười mấy phút sau, Bắc phong khẩu phụ cận trên không trung, Hạng Trạch Hạo tiếp đến 126 sư sư trưởng báo cáo điện thoại. Quân trưởng, quân địch bộ đội đã tiến vào phạm vi hỏa lực, chúng ta phải chăng khai hỏa? Sư trưởng Long có lo lắng nói ra, nếu như muốn lẩn tránh đại khu mâu thuẫn, trước tiên có thể đi dùng hỏa lực cảnh cáo. Không cần cảnh cáo, trực tiếp làm liền xong việc. Hạng Trạch Hạo nhíu mày trở lại, đem các ngươi vận đến tiền tuyến đạn pháo, cho hết ta nện ở quốc lộ dọc tuyến bên trên. Vâng, sư trưởng lập tức trả lời một câu. Tiếp qua 3 phút, ong ong, 4 chiếc theo khu 9 đạo D căn cứ thí nghiệm bay ra ngoài cỡ nhỏ máy bay ném bom, theo quốc lộ dọc tuyến lướt qua, nhảy dù xuống tới mấy chục viên chuyên đánh bộ đội cơ giới đạo D. Địch tập, phòng không đơn vị tiến hành đánh trả. Ngoặc kép chấm chấm, nổ đê không đợi rơi xuống, phía dưới đội xe cũng đã bắt đầu dựa theo khoảng cách an toàn hướng về sau sơ tán. Các loại súng phòng không cũng đồng thời khai hỏa. Ầm ầm, rung chuyển trời đất tiếng nổ tại quốc lộ dọc tuyến vang vọng. Cách đó không xa, chân núi 3 cái doanh trận địa pháo binh đã chuẩn bị hoàn tất. Quan chỉ huy cầm bộ đàm hệ thống quát, mẹ nhà hắn, 3 cái pháo doanh cho ta tập thể khai hỏa, hướng chết dọn dẹp một chút cái này không thành thật hàng xóm. Bành bành bành, 3 cái pháo doanh chỉ một thoáng bật hết hỏa lực, triệt để đem quốc lộ dọc tuyến châm. Khu 9, đại khu chính vụ trong đại lâu, Hạng tổng trưởng ngồi ở trên ghế salon, không nói một lời. Chúng ta tự vệ quân đã xông Nga lục khu tự do đảng khai hỏa. Chấm ngoặc kép, một tên tự vệ quân bên trong tham mưu nhẹ giọng hướng về phía Hạng tổng trưởng báo cáo. Đại khu quân sự, chính trị, nào có nhiều như vậy lý tưởng có thể giảng a. Khai hỏa, chính là muốn gây phiền toái. Hạng tổng trưởng đứng người lên, chậm rãi nói ra, cho quân bộ tổng chính gọi điện thoại, để bọn hắn thay Trạch Hạo chùi đít. Quân chính tổng chính bộ tư lệnh, đối Hạng quân trưởng là có chút tâm tình mâu thuẫn. có cảm xúc cũng phải chùi đít. Hạng tổng, trưởng nhíu mày trở lại. Bằng không thì hợp tác ý nghĩa ở đâu? Đã khai hỏa, vậy thì phải nhất trí đối ngoại. Phân công minh xác, tốt, ta lập tức đi liên hệ. Tham mưu gật đầu, số 109 căn cứ hầm trú ẩn bên trong. Lý Chí Huân cầm quân dụng đối nói quát. Cái gì? Bị chặn lại. Bọn hắn vì cái gì sớm không có dự đoán đến loại tình huống này? Ngoặc kép chấm hỏi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.